Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 476, đầu đạn hạt nhân. Một lần nữa đi chinh phục. Nhớ năm đó, Ferguson đã từng nhiều lần lực yêu là cao quý Premier League vua phá lưới Shearer gia nhập Liên Minh MU. Ai biết Shearer cuối cùng tuy rằng làm lại khoa Premier League quán quân Blackburn chuyển nhượng, thế nhưng cuối cùng vẫn là gia nhập liên minh quê hương đội bóng Newcastle. Giữa hai người phỏng chừng từ vào lúc này liền sản sinh mâu thuẫn. Mà sau bởi vì Newcastle cùng MU trong lúc đó giải đấu quán quân tranh đoạt chiến, càng là tân thiêm không ít ân oán tình cừu. Thay đổi người sau khi Newcastle, như là muốn tìm bất mãn lãng nữ như thế, vẫn không có đình chỉ bọn họ tấn công cùng đòi lấy. Chim khách quân đoàn vào hôm nay thi đấu bên trong bày ra một loại không hiểu ra sao điên cuồng khí. Thế, mỗi một cái cầu thủ cũng giống như là bị khiêu khích đã phát điên bò đực như thế. Nhìn thấy cầu thủ Manchester United ăn mặc màu đỏ đội phục tùng trước mắt trải qua thời điểm, sẽ phun bạch khí liều mạng địa nhào tới. Thi đấu tiến hành cho đến bây giờ, Ferguson tín nhiệm nhất dòng chính Darren Fletcher đã ở một lần chiến đấu Trung Hòa Sanderos đụng vào nhau, bị cáng cứu thương mang tới xuống. Mà Brazil tiểu tướng Rafael cũng ở một lần cùng Podolski đối với chân bên trong ngã xuống đất sao. Chuột rút không ngớt. Thi đấu phút thứ 68, MU bất đắc dĩ đã tiến hành rồi hai cái được bách tính thay đổi người. Ở Owen bị thay ra sân sau khi, hết thảy quỷ đỏ người hâm mộ đưa một cái khí, nghĩ thầm cái này đã giết đỏ cả mắt vóc dáng thấp rốt cục biến mất rồi. Ai biết, tân đổi đến người Ukraine Shevchenko cũng không phải kẻ tầm thường. Đầu đạn hạt nhân ở mới vừa lên tràng sau khi cước thứ nhất xúc bóng, liền nổ ra một cái siêu phẩm. Nếu không là Hà Lan lão gôn thần Van de Sa tiên thiên ưu thế mạnh mẽ, thân cao cánh tay dài ra sức nâng lên một chút, hiện tại điểm số đã biến thành 4-0. Trên sân, cầu thủ của Manchester United hiện tại mắt ba ba hy vọng. Hy vọng thật sự như truyền thông từng nói, Ronaldo cùng Shevchenko trong lúc đó mâu thuẫn là thật sự. Nếu như vậy, nói không chắc còn có thể lợi dụng điểm này làm văn. Tốt xấu đánh vào cứu danh dự một bóng, cho tới thắng lợi, ở còn sót lại không tới 30 phút bên trong. Muốn ở điên cuồng như thế Newcastle trên người đâm 4 cái lỗ thủng, độ khó to lớn, so với để Bin Laden đại gia cùng Bush thúc thúc ngồi cùng một chỗ uống trà còn muốn khó khăn. Thời gian từ từ trôi qua, thi đấu cũng mang theo một cái ở lúc trước cũng không ai dám tưởng tượng điểm số, từng giọt nhỏ tới điểm kết thúc, thắng bại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại duy nhất hồi hộp chính là ở thảm bại MU có thể hay không ở trọng tài chính kết thúc tiếng còi vang lên trước đánh vào cứu danh dự một bóng. Đối với Ferguson cùng Old Trafford các cổ động viên tới nói, ghi bàn, dù cho vẻn vẹn là một hạt ghi bàn, cũng đầy đủ mang cho bọn họ cuối cùng một tia an ủi. MU chính đang nhấc lên cuộc tranh tài này bên trong điên cuồng nhất phản kích phút thứ 75. Tiêu sái ca Beck Ba Top đứng ở chấm phạt đền phụ cận. Phong tao địa vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp. Tư thế của hắn cùng phong thái quả thực tiêu sái cực kỳ. Thế nhưng, hắn đỉnh đi ra ngoài bóng đá, nhưng bởi vì góc độ quá chính nguyên nhân, bị Newcastle thủ môn Hugo Lloris ung dung tịch thu. Phút thứ 79, Argentina tiền đạo Carlos Tevez bên phải đường hoành gõ. Tiểu thịt nát Rooney ở trung lộ viễn trình phát pháo. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đường thẳng đường. Đáng tiếc cuối cùng sát xà ngang bay về phía khán đài. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể Rooney ở sau trận đấu gặp thu được vô số lý bồi biên lai. Quan sát MU thi đấu lúc ngồi ở bóng phía sau cửa thực sự là quá nguy hiểm. Xét sơ không quên. Trêu đùa tiểu thịt nát. Phút thứ 82 thời điểm. Thẹn quá thành giận Ferguson làm ra một lần cuối cùng thay đổi người số 19 tiểu tướng Makeda thay. Đổi gây lỗi lầm trung vệ Rio Ferdinand. Chuẩn bị tiến hành lần gắng sức cuối cùng. ngoặc kép chấm chấm, số 18 Phất Đích Makeda. Đây là một tên khá là tên xa lạ. Nha, tư liệu biểu hiện, Makeda chỉ là một tên dự bị đội cầu thủ. Năm nay chỉ có 17 tuổi. Ferguson dùng MU trên ghế dự bị duy nhất một tên tiền đạo cầu thủ thay đổi một tên hậu vệ. Hiện tại MU ở đây trên đã có 4 tên tiền đạo. Rooney, Beckbatov, Tevez, Makeda, đem hy vọng ký thác ở một tên chỉ có 17 tuổi tiểu tướng trên người. Lẽ nào Ferguson hiệp sĩ đã bị 3-0 chênh lệch to lớn đả kích bị hồ đồ rồi sao? Tiếp sóng màn ảnh đảo qua bên sân, Ferguson sắc mặt nghiêm túc địa đứng ở bên sân. Trong miệng vẫn nhai kẹo cao su đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chăm chú nhíu chung một chỗ lông mày nói cho mọi người. Giáo phụ thời khắc này tức giận phi thường. Mà một bên khác người điên ly. Đang nhìn đến MU số 18 lên sân khấu sau khi. Nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Thấy cảnh này xét sơ. Tựa hồ cũng nghĩ đến chút gì. Thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 88. Newcastle ở MU hung hăng phản kích bên trong. Lại được một lần phản kích cơ hội, Sander Ross cắt bóng sau khi hậu trường truyền dài truyền xa để trước sân Alan Smith được cơ hội. Vị này trước cầu thủ Manchester United nhưng người chặn lại rồi Evra bức cướp. Đem bóng đá phân cho đường biên Shevchenko. Cơ hội trước sân 3-3. Nhận được bóng đá, Shevchenko ngay lập tức khởi động dọc theo đường biên. Nỗ lực, ở trước mặt của hắn là vùng đất bằng phẳng. MU ở vừa nãy tấn công bên trong tập trung vào quá nhiều binh lực. Vào lúc này bọn họ vì thế trả giá đánh đổi. Chống vắng hàng hậu vệ quả thực để đầu đạn hạt nhân như là tiến vào chính mình hậu hoa viên như thế. Ung dung tự tại, trung lộ theo vào, là người ngoài hành tinh Ronaldo. Ngoặc kép chấm chấm, ghi bàn gần trong gang tấc. Nếu như Ronaldo cùng Shevchenko có thể thông qua phối hợp đem đủ bóng ghi bàn. Như vậy lúc trước tất cả liên quan với hai người không hợp đồn đại sẽ triệt để tan thành mây khói. Mà như vậy một hạt ghi bàn, đối với hai vị siêu sao tới nói cũng là có ý nghĩa to lớn. Cesar bị kích thích, chạy như bay đến nhanh muốn đi vào MU vùng cấm thời điểm. Shevchenko rốt cục gặp gỡ cái thứ nhất cầu thủ hậu vệ. Trung vệ Vidic như là một ngọn núi như thế chặn ở hắn phía trước. Đối mặt cái này từng ở Premier League trên sàn thi đấu nhiều lần đoạn dưới chính mình bóng đá cùng. Giam giữ trụ sút gôn cơ hội người Serbia. Shevchenko cũng không có hạ thấp tốc độ, mà là làm dáng muốn đến cuối. Lại đột nhiên chân trái chuyền vào trong. Động tác này là đột nhiên như vậy. Cho tới chuyền xong bóng sau khi. Shevchenko mình đã không nhịn được ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Bóng đá tách ra xoay sở không kịp đề phòng Vidic, hướng về Ronaldo hàng phòng thủ lăn đi. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hội. Ronaldo, ai nha nha, quá đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm. Người ngoài hành tinh chạy chỗ thoáng có chút trước khi thi. Tuy rằng hắn đúng lúc điều chỉnh. Thế nhưng miễn cưỡng sút gôn vẫn không có cho Van der Sa tạo thành quá to lớn uy hiếp. Hà Lan thủ môn hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá ôm vào trong lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là quá đáng tiếc. Đây là Shevchenko cùng Ronaldo hai đại siêu cấp tiền đạo trong lúc đó cọ sát ra lần thứ nhất đốm lửa. Nguyên bản hẳn là một hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Còn kém một tí tẹo như thế điểm A. Bình luận viên Cesar còn đang không ngừng mà tiếc hận vừa nãy Newcastle lần kia phản kích. Vào lúc này, trên sân thế cuộc trong nháy mắt đột nhiên thay đổi bất ngờ. Van der Sa nhanh chóng mở ra truyền. Dài bóng, trước sân, số 18 Makeda ở cùng Khedira tranh đoạt bên trong kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi phán Khedira phạm quy. MU được một cái khoảng cách bên ngoài vùng cấm 45m phụ cận gián tiếp đá phạt cơ hội. Đứng ở bóng đá trước mặt chính là một đời giữa sân đại sư Paul Scholes. 45m khoảng cách. Manchester United bên trong người đầu tiên nhận chức ý bóng cao thủ C. Ronan Power sót dù cho quỷ. thần khó lường đồng thời áp dụng cùng viễn trình oanh tạc. Khoảng cách như vậy cũng hít khói. Bồ Đào Nha siêu sao không cam lòng địa đứng ở bên trong vùng cấm. Cuộc tranh tài này ở lúc trước bị truyền thông tuyên dương trở thành cánh thiên sứ. Juan Mata, cùng hắn trong lúc đó một lần trực tiếp quyết đấu. Cho đến bây giờ Mata đã hàng tiền đạo một lần kiến tạo. Mà hắn nhưng không có một chút nào biểu hiện. Điều này làm cho lòng háo thắng cường C. Ronaldo không thể nào tiếp thu được. Một năm trước, hiện nay giới bóng đá có thể cùng hắn cạnh tranh chỉ có Barcelona Messi một người. Mà hiện tại, ở người điên ly bồi dưỡng ra, làm Old Trafford khí đem Juan Mata nhưng đột nhiên xuất hiện. Trở thành lại một cái có thể cùng hắn so sánh hơn thua cầu thủ trẻ. Để Cristiano Ronaldo cảm giác được nguy cơ. Hiện tại, ta nhất định phải ghi bàn, mới có thể ở cá nhân số liệu so sánh phương diện. Chiến thắng cái kia Tây Ban Nha vóc dáng thấp. Ở trọng tài chính thổi còi ra hiệu Scone có thể phạt bóng trong nháy mắt. C. Ronaldo nắm chặt nắm đấm. Bóng đá, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Thẳng đến Newcastle tiểu vùng cấm biên giới phụ cận. Scone thể hiện rồi hắn giữa sân đại sư công lực. Như vậy chuyền bóng, để Hugo Lloris phi thường khó chịu. Nhìn không xa, cũng không dám bỏ khung thành tấn công. Bên trong vùng cấm, loạn tung lên. Một cái bóng người màu đỏ từ xếp sau xuyên vào. Cao cao nhảy lên, ngoặc kép chấm chấm. Cristiano Ronaldo, Cesar kêu lên sợ hãi. Nhảy lên người chính là C. Ronaldo. Người Bồ Đào Nha lấy nhanh như hổ đói vồ mồi không sợ tư thái nhảy lấy đà. Cường tráng thân thể để phần eo của hắn đều sắp muốn với tới cái khác cầu thủ đỉnh đầu. Chu vi không ai có thể cùng hắn hướng về chống lại. Bóng đá không có chút hồi hộp nào địa đánh đến trên đầu của hắn. Thế nhưng, khả năng là bởi vì nhảy quá cao không dễ dàng cho nắm góc độ nguyên nhân. Bóng đá cũng không có dựa theo C. Ronaldo chờ mong nhanh như vậy tốc địa bay về phía khung thành. Mà là thoáng biến hướng sau khi hướng về đường biên ngang đi vòng quanh. C. Ronaldo thân thể đã hướng phía dưới lạc. Mạnh mẽ trệ không năng lực còn để hắn có thể trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy bóng đá phi hành con. Đường, to lớn thất vọng trong nháy mắt nhét đầy hắn toàn thân. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến một cái đầu to lớn khó mà tin nổi đột nhiên xuất hiện ở bóng đá phi hành. Con đường trên không trung như vậy ngừng lại một chút. Bạch, bóng đá vào lưới nhẹ vang lên thanh, như là tự nhiên. Truyền vào đến cầu thủ Manchester United trong tay. Ngoặc kép chấm chấm. Này bóng mất. Tiến vào rồi. Cesar vốn là muốn nói một câu sai lầm rồi. Ai biết một cái ngộ tự vẫn không có từ trong miệng lóe ra đến. Bóng đá lại đột nhiên chuyển hướng tiến vào lưới khung thành. Hắn vuốt mắt nhìn một chút trước mắt video. Xác thực tiến vào là ai? Số 18 cầu thủ. Là Makeda. Đúng là Makeda. Ferguson đổi lên sân khấu thời gian cũng không lâu Italy tiểu tướng Makeda. Hắn quỷ mị như thế xuất hiện ở chí mạng nhất vị trí. Đem bóng đá đưa đến lưới khung thành bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Makeda, tên đầy đủ phất đích Makeda. 17 tuổi Italy tiểu tướng. 07-08 mùa giải từ đội bóng của Serie A Lazio chuyển nhượng đến MU. Trước không có bất kỳ đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm. Makeda một trận chiến thành danh. Hắn mới 17 tuổi. Liền công phá người điên ly đội bóng khung thành. Đây là rất nhiều siêu cấp tiền đạo đều không thể làm được sự tình. Hắn vì là MU đánh vào cứu danh dự một bóng. Ferguson thay đổi người đưa đến thần kỳ hiệu quả. Ưu tú chạy chỗ ý thức cùng nắm cơ hội năng lực. Tuy rằng thua trận thi đấu. Thế nhưng MU thu hoạch một tên siêu cấp ngôi sao mới. Cái này bóng vừa vào. Old Trafford nhớ tới sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay. Đến quá đúng lúc, nếu như quỷ đỏ thật sự ở sân nhà bị người điên ly thế đầu chọc. Chuyện này quả là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Trên sân, tiểu tướng Makeda cũng không có bởi vì đánh vào cá nhân ở ngoại hạng Anh bàn thắng đầu tiên mà. Hưng phấn. cũng không có bởi vì công phá người điên ly đội bóng khung thành mà đắc ý vênh váo. Ở từ chối nhào lên chúc mừng đội hữu sau khi Makeda từ lưới khung thành bên trong kiếm đi ra bóng đá. Ôm lấy đến một đường chạy đến trong sân bóng vòng. Cẩn thận mà đem bóng đá dọn xong. Chờ đợi Newcastle mở bóng. Ào ào rào. Tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt. Quả thực chính là từ viễn cổ vọt tới hồng thủy. Old Trafford 70.000 vạn cổ động viên Manchester United. Trong nháy mắt này liền yêu cái này 17 tuổi tiểu tướng. Ở trên người hắn, các cổ động viên nhìn thấy câu lạc bộ cho tới nay vì đó kiêu ngạo cùng tự hào quỷ đỏ tinh thần. Thi đấu, còn sót lại cuối cùng 3 phút, ghi bàn sau khi MU trong chớp mắt sĩ khí tăng mạnh. Như là ăn rau chân vịt đại lực thủy thủ như thế. Từng cái phồng lên phát đạt quăng hai con cơ. Hướng về Newcastle khung thành triển khai mưa to gió lớn như thế công kích. Hugo Lloris trong nháy mắt trở thành người bận rộn nhất. 10 giây bên trong, có 9 giây tiếp sóng màn ảnh bên trong bóng người xuất hiện đều là hắn. Vào lúc này đến phiên Newcastle các cổ động viên hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng còn có 2 cái bóng dẫn trước ưu thế. Thế nhưng nếu như thật sự bị MU san bằng cái gì? Vậy coi như quá mất mặt. Ngài còn đừng không coi là việc to tát. Năm đó Bundesliga nhà giàu Bayern Munich chính là như thế bị quỷ đỏ cho đùa chơi chết. Ở bóng đêm càng ngày càng sâu Old Trafford, màu đỏ, trong chớp mắt trở nên như vậy sao động. Thế nhưng, bức, ở MU người ghét nhất thời điểm, trọng tài chính tiếng còi, hay ngắn một trường, cuối cùng vẫn là hưởng lên. Thời gian hình ảnh ngắt quãng. Điểm số hình ảnh ngắt quãng. 1-3. Đây chính là quỷ đỏ ở sân nhà đạt được thành tích. Bọn họ, ở có hy vọng nhất thời điểm, bị người điên ly đội bóng xong giết. Mà ở thi đấu tiếng còi hướng về trong giây lát này. Ở đây trên, Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko ngẩng đầu lên hướng về London phương hướng phóng tầm mắt tới. Cuộc kế tiếp thi đấu, ta hàng một lần nữa về tới chỗ nào? Stamford Bridge, chờ ta, ngày 19 tháng 3, Stamford Bridge, Chelsea, đó là Andrei Shevchenko sa đọa địa phương, mà hiện tại, sau 5 ngày, hắn đem lại một lần nữa về tới đó, về tới chỗ nào, đi một lần nữa chinh phục, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.